Sakura, Sasuke nắm tay Sakura và kéo đi. Neji, bọn Mick cũng đi thôi. Tenten, các cặp nắm tay nhau và đi ký túc xá. Hinata, Temari đi rồi chắc mật thất chả ai dùng đâu. Naruto, cậu nói cũng phải. Neji, mà Shikamaru đâu rồi? Tenten, cô thấy từ sáng tới giờ. Sai, cậu ấy vô tâm thật. Ino, Temari đi rồi chán ghê. Sasuke, cũng chịu thôi làm sao giờ. Sakura, thôi dọn dẹp gì rồi đi ăn. Cả nhóm, sau sự kiện này Shiho đờ si tha tội mà vì mẹ Shiho mua chuộc phiên tòa. Còn sau khi Temari đi đờ si 2 ngày thì Shikamaru cũng đi đức vì Shiho cứ bám theo cũng vì cô có Temari. Còn tiếp cách chương.